miệng cười đắng chát, La Phi cũng đứng dậy theo. Tôi biết toàn bộ những gì xảy ra trong động lúc chiều đều không thoát khỏi cặp mắt của cô. Kaka cũng là do cô thả ra để dẫn đường cho Mông Thiếu Huy. Kim Chấn Vũ chết đuối trong hang. Cái hang đó nối liền ra bờ biển. Về đêm thi thể của ông ta bị sóng đánh dạt vào bờ. Tôi bèn lấy quần áo của ông ta mặc vào người. Đến đây để dụ cô mắc bẫy. Cô ra công gắng sức che giấu bí mật đó. Kim Chấn Vũ mà chưa chết, thì cô không thể nào yên tâm được. Vì thế khi tôi giả làm Kim Chấn Vũ bị ngất xuống. Làm sao mà cô bỏ qua cơ hội hiếm có này được? Tôi nói có đúng không? Anh không cần phải nói nhiều nữa. Những điều này ai mà chẳng nghĩ tới được. Vả lại, đằng nào thì anh cũng đã bắt được tôi. Tôi mà giấu giếm anh cũng chẳng ích gì. Diệp Tử Phi lạnh lùng đáp. Nhưng ngay sau đó sắc mặt cô ta có phần dịu xuống. Tôi chỉ không rõ một điều là, làm sao anh biết được đó là tôi? Sợi tóc, và cả con mèo nữa. Diệp Tử Phi nhíu mày, hiển nhiên là chưa hiểu sự tình. Trong lúc khâm liệm thi thể của Đức Bình, tôi đã phát hiện thấy sau tai Tiết Hiểu Hoa có sợi tóc dài của phụ nữ. La Phi giải thích chi tiết. Cần lưu ý rằng thi thể của Tiết Hiểu Hoa đã được khám xét rất kỹ. Khi ấy tuyệt đối không có sợi tóc này. Vậy thì chỉ còn một khả năng. Sợi tóc đó đã ở trong quan tài từ trước. Sau đó do vết máu nên đã dính vào thi thể của Tiết Hiểu Hoa. Chuyện tiếp sau đó thì cũng dễ đoán thôi. Trước khi cỗ quan tài này được khâm liệm tử thi, đã có người phụ nữ từng nằm trong đó. Lúc này trên đảo xuất hiện một người phụ nữ thần bí. Không ai biết được cô ta là ai. Tại sao ư? Tại vì cô ta đã đến đây bằng chiếc quan tài này. Và lại chưa một lần xuất hiện công khai. Cô ta ẩn nấp trong ngôi mộ vong linh. Chỉ đợi đến lúc đêm khuya thanh vắng mới ra ngoài hoạt động. Hiển nhiên, trong chuyện này, cô ta và Đức Bình là đồng bọn. Ông ta phụ trách cung cấp đồ ăn, nước uống, đồng thời truyền đạt lại một số thông tin từ bên ngoài. Ông ta thậm chí còn khoét một lỗ thông gió bên trong huyệt mộ. Dĩ nhiên, nếu chỉ có thế thì tôi chưa thể khẳng định được người phụ nữ này là cô. Nhưng bên trong ngôi mộ còn có tiếng mèo kêu, cộng với chi tiết này. Thế là đủ, Diệp Tử Phi nhìn La Phi vẻ hơi thắc mắc, sao anh biết là tiếng mèo kêu? Rất nhiều người vẫn tưởng đó là tiếng trẻ con khóc. Đến Tang Quân Dũng còn phải sợ phát khiếp. Rất đơn giản, vì trên đảo này không có trẻ con. Đối với tôi, cái gì không có thì tuyệt đối không thể tồn tại. Nhưng trên đảo này có một con mèo bị mất tích. Tiếng mèo kêu trong trạng thái sợ hãi và lo lắng nghe rất giống với tiếng trẻ con khóc. Vì thế khi nghe nói có tiếng khóc của trẻ con là tôi lập tức liên tưởng đến tiếng mèo. Điều này cũng giải thích luôn tại sao con Kaka đã mất tích. Kaka rất không thân thiện với người lạ, nó muốn ở trong mộ vì trong đó người ở cùng với nó kể cũng coi như chủ nhân của nó. Chỉ có điều tôi không hiểu tại sao cô lại đem theo Kaka. Là để nó giả làm đứa trẻ được ôm trong lòng sao? Vì nó quá nhạy cảm, lúc tôi ở trong quan tài trên thuyền, cả lần đầu tiên các anh đến ngôi mộ nữa, nó đều có thể biểu hiện khác thường. Tối hôm đó, lúc tôi đi chặn Tiết Hiểu Hoa trên đường, thế mà nó cũng chạy đến tìm được tôi. Nếu cứ như vậy thì sớm muộn gì tôi cũng bị bại lộ vì nó. Vì thế nên tôi đành phải giữ nó lại bên mình, nhưng cuối cùng vẫn là do con mèo này khiến cô bị bại lộ. Có điều La Phi nói tiếp, giả sử không phải nó đột nhiên kêu lên, thì lần đó Tang Quân Dũng cũng đã phát hiện ra cô rồi. Anh hơi bị xem thường tôi đấy. Diệp Tử Phi lạnh lùng nhìn La Phi, nếu không phải do con Kaka làm hỏng việc của tôi, thì Tang Quân Dũng đã chết lâu rồi. La Phi đành cười gượng, anh tin là không phải cô ta đang khoác lác, những kẻ ham sống sợ chết ấy, họ đâu có đáng là đối thủ của tôi. Lúc này trên khuôn mặt Diệp Tử Phi cũng biểu lộ vẻ bất lực. Chỉ tại sự xuất hiện của anh đã làm cho sự việc trở nên phức tạp. Nói thật, lần đầu tiên gặp anh, tôi đã có cảm giác vô cùng bất an. Nếu không phải tại anh, thì Mông Thiếu Huy đâu có đến đảo Minh Trạch. Nếu không phải tại anh,

nhưng sau đó lại chỉ có một mình anh ta bị trúng độc chết. Chuyện đời nhân quả luân hồi, thật là khó nói, mặc dù đã kinh qua nhiều ngày khổ nạn, lúc này đương ở trong hoàn cảnh khó thoát, nhưng cách nói chuyện của Diệp Tử Phi vẫn nửa đùa nửa thật. Toát lên vẻ hấp dẫn khó cưỡng, trong đầu La Phi không khỏi nghĩ thầm, chỉ e rằng Tang Quân Dũng và những người khác không thể nào ngờ tới. Kẻ đưa họ đến chỗ chết, lại là một cô gái xinh đẹp và yếu ớt như vậy. Nghĩ đến cái chết của Tang Quân Dũng, có một chuyện mà La Phi cảm thấy hơi có chút kỳ lạ. Sao cô biết được hang bí mật dẫn đến dốc quỷ ám đó? Theo anh được biết, Tang Quân Dũng đã cất giấu bí mật này rất cẩn thận. Một mặt anh ta coi hố trời là tượng trưng cho kỳ tích huy hoàng của mình, không cho phép người khác cùng hưởng. Mặt khác, cái hang đó thông với dốc quỷ ám. Đây quả thực là điều mà anh ta không muốn. Đó cũng là nhờ công của con ca ca. Tôi đã đẩy Tiết Hiểu Hoa rơi từ trên cao xuống. Lần đầu tiên kết liễu sinh mạng của một con người. Cái cảm giác ấy thật là khó chịu. Tôi bị hoảng hốt trong 5-6 phút liền. Trong quá trình này, ca ca nhảy ra khỏi vòng tay tôi và lao vào trong hang. Tôi đi theo nó vào sâu bên trong. Cuối cùng mới thấy là mình đã đặt chân đến dốc quỷ ám. Lúc đó tôi như bị mất hồn. Cảm thấy có rất nhiều việc, cứ như là do ý trời đã sắp đặt sẵn. Thế còn cha cô tận tay xiết cổ chết ông ta. Chả lẽ cũng là do ý trời sao? Nói đến chuyện này, giọng La Phi trở nên nghiêm nghị. Diệp Tử Phi nhìn La Phi, không một chút áy náy hay bối rối. Sau đó cô ta bình tĩnh nói. Anh đúng là vẫn chưa hiểu gì cả. Ngần ấy năm nay, cha tôi từ lâu đã coi nhẹ chuyện sinh tử. Nếu có thể bù đắp được lỗi lầm đã phạm phải ngày ấy, thì cái chết đối với ông thậm chí còn là một sự giải thoát. Thực ra lúc bị ngộ độc do uống trà, ông đã có ý muốn chết. Sau đó bị anh hỏi dồn, càng khiến ông kiên định với suy nghĩ của mình. Thế tại sao ông ta không tự vẫn, mà lại phải nhờ cô ra tay? La Phi vẫn chưa hiểu hết sự tình. Chúng tôi muốn tạo nên một vài hiện tượng khó giải thích. Cùng với lời đồn, dốc quỷ ám, điều này sẽ làm cho một số người khiếp sợ. Và cũng hy vọng có thể ngăn cản anh tiếp tục điều tra. Nhưng tôi là một kẻ vô thần tuyệt đối. La Phi tỏ vẻ tiếc thay cho đối phương. Các người làm vậy chẳng những không dọa được tôi. Ngược lại càng làm tôi có hứng thú. Hơn nữa càng để lại nhiều manh mối hơn. Đúng vậy, trước sau anh luôn là rắc rối lớn nhất mà tôi phải đối mặt. Diệp Tử Phi thản nhiên thừa nhận, đã có lúc tôi thậm chí còn cảm thấy tuyệt vọng, một khi anh đã quyết tâm đi tìm lời giải cho điều bí mật nào đó. Thì dường như không gì có thể ngăn cản được anh, cứ cho là tôi không tóm được cô, thì dựa vào hàng loạt vụ án xảy ra liên tiếp trên đảo mấy ngày nay. Tôi cũng có thể đoán được 8-9 phần, nhưng đối với sự việc xảy ra 18 năm trước. Vẫn còn vài điều mấu chốt mà tôi chưa hiểu được. Bây giờ, cô hãy nói cho tôi biết rốt cục là như thế nào. Thi thể của mẹ Mông Thiếu Huy tại sao lại xuất hiện trên dốc quỷ ám? Tình tiết trong chuyện này chính là điều bí mật mà hai cha con cô dày công cất giấu đúng không? Đôi mắt La Phi lúc này lại lóe lên một thứ ánh sáng sắc lẹm, khiến người ta không thể lẩn tránh. Diệp Tử Phi không hề tỏ ra bị lép vế trước ánh mắt của đối phương. Cách cô ta nói chuyện thậm chí còn có cảm giác như một kẻ chiến thắng. Sự việc năm đó, đến giờ chỉ còn lại mình tôi là người trong cuộc, tôi phải lao tâm khổ tứ để cất giấu. Hà cớ gì tôi phải nói cho anh biết, cô cũng là người trong cuộc sao? La Phi tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau đó mới vỡ lẽ, phải rồi, vì cô là con gái của Đức Bình. Nên mặc dù lúc đó cô cũng có mặt, nhưng vợ Tang Quân Dũng không cho rằng Đức Bình đã cứu mạng cô. Như vậy thì càng tốt, tôi cứ tưởng rằng cô chỉ nghe cha mình kể chuyện thôi. Còn sợ cô kể lại không rõ nữa. Đúng thế, tôi biết tất cả, nhưng tôi sẽ không nói cho anh biết đâu. Diệp Tử Phi bị La Phi chọc tức bởi điệu bộ như đi guốc trong bụng của mình. Cô mở to mắt nói, tôi thà chết như cha mình. Cũng phải giữ điều bí mật này đến cùng, có đáng không?

cách trương.